Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 103, Ngốc Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Thạch Kiên vội vàng giải thích, chấm, các vị đại nhân, mấy lời này chỉ là từ sách vở mà ra, không hề có ý tứ khác. Yến Thù gật gật đầu nói, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP. Không sai, chúng ta cũng không có nói ngươi có ý tứ khác. Thạch Kiên nhìn bộ dáng muốn cười của bọn họ chỉ đơn giản liếc mắt một cái, không thèm giải thích càng đỡ phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dung quận chúa mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn như cũ nhận lấy bài từ, hỏi. Chấm, học sĩ, không phải làm người chỉ mong bên nhau lâu dài, nghìn dặm cộng thuyền quyên hay sao? Một, sao phần sau của bài từ này lại là thống khổ? 1. Thủy điệu ca đầu, trung thu, tô thức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu, Bà Tử Vấn Thanh Thiên, Bất Chi Thiên Thượng Cung Khuyết, Kim Tịch Thị Hà Niên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngã Dục Thừa Phong Quy Khứ, Hữu Khủng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Cao Sứ Bất Thắng Hàn, Khởi Vũ Lộng Thanh Ảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Tử Tại Nhân Gian, Truyền Chu Các, Đề Ỷ Hộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chiếu Vô Miên, Bất Ưng Hữu Hận, Hà Sự Trường Hướng Biệt Thời Viên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhân Hữu Bi, Hoan, Ly, Hợp, Nguyệt Hữu Âm Tình, Viên, Khuyết, Thử Sự Cổ Nan Toàn, Đán Nguyện Nhân Trường Cửu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Lý Cộng Thiền Quyên, Thủy Điệu Ca Đầu, Trung Thu, Người Dịch Nguyễn Chí Viễn, Thi Viền, Trăng Sáng Bao Giờ Có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nâng Chén Hỏi Trời Cao. Chẳng hay trên đây cung khuyết, đêm đó nhằm năm nào, giáp định cưỡi mây lên đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chỉ Sợ Lầu Quỳnh Điện Ngọc, cao ngất lạnh lùng sao, đứng múa vời thanh ảnh, trần thế khác chi đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Xoay Gác Đỏ, luồn song lụa, dọi tìm nhau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chẳng Nên Cừu Hận, sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau, người có buồn, vui, ly, hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chẳng Có Tỏ, Mờ Tròn Khuyết, Từ Cổ Vẹn Toàn Đâu, Chỉ Nguyện Người Trương Cửu, Ngàn Dặm Dưới Trăng Thâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Kiên nói, cũng không phải thống khổ chỉ là hai người chia cách nhớ mong mà thôi. Về sau cũng không chắc có được một kết cục hoàn mỹ, nhưng sao phải viết ra? Hạ quan chỉ viết ra một cảnh tượng, không phải viết tiểu thuyết cần gì đến kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng đúng, nhưng còn hai vế đối kia, đáp án là như thế nào? Nghe được Dung quận chúa hỏi như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm Thạch Kiên. Ba câu đối trước coi như đã qua, nhưng hai câu đối sau phải làm thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Kiên đề bút viết, chấm, hảo nữ tử kỳ dậu sinh, vấn môn khẩu hà nhân khả phối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghề nhân nhi hợi tử niên, giá gia nữ dựng tử nãi hài. Sau đó nói, kỳ thật những vế đối này đều là tuyệt đối, ta dù đối được nhưng cũng vẫn không phải tốt. Chẳng qua là có dụng ý thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong lại viết xuống câu đối cuối cùng, chấm, phong xào phong thụ kết, phong suy phong diệp yểm phong môn. Tổ ong kết ở cây phong, gió thổi lá phong giấu cửa tổ ong. Ở đây có ba chữ phong đồng âm khắc nghĩa ong, cây phong, gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mỹ Động Mỹ Huyệt Cư, Vũ Đà Ngư Nhi Ẩn Ngư Đường. Kiến động kiến ăn lông ở lỗ, mưa đánh cá con trốn trong ao ca nghĩ, vũ và ngư đồng âm nhưng khắc nghĩa kiến, mưa cá. Vế đối này vừa viết xong, tất cả mọi người đều thở dài một tiếng. Chẳng những ba người phía trước mà kể cả thiếu niên được xưng là tài tử đệ nhất thiên hạ này, hai câu đối lại cũng không phải hoàn mỹ. Khó trách hắn nói văn tự di sản mà tổ tông lưu lại là rộng lớn tinh thâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Kiên đem 5 câu đối ra, kết quả câu đối đầu tiên là xuất sắc nhất, vì thế Hạ Tử Kiều lập tức nối danh thiên hạ. Trần Tông sau còn tiếp kiến riêng hắn, khiến hắn càng leo lên cao nhanh chóng, điều này khiến Thạch Kiên hối hận không thôi. Tiễn mọi người về xong, Thạch Kiên lại tiếp tục bận rộn. Hắn đem lò cao ra bắt đầu sử dụng. Lần này hắn chỉ mở một lò, không phải vì tinh luyện sắt thép mà vì muốn làm một lò nấu nước thép, luyện ra một ít thép thật cứng, chế tạo máy tiện nguyên thủy. Hiện tại máy tiện chia làm máy tiện bình thường, máy tiện dùng mâm tiện, máy tiện tự động, máy tiện bán tự động, máy tiện phẳng, máy tiện cong, máy tiện sản xỉ, máy tiện chuyên môn và máy tiện liên hợp. Máy tiện càng được phân ra nhiều loại càng chính xác. Hơn nữa đại đa số máy tiện đều là điều khiển bằng kỹ thuật số, đặc biệt Nhật Bản có loại máy tiện rất chính xác. Trong đó thô ráp nhất là máy tiện thường, gia công thô sơ có trục điều chỉnh vận tốc quay và độ lớn, có thể gia công được mặt trong và mặt ngoài linh kiện, mặt phẳng ở hai đầu hình trụ và vân trong ngoài. Loại máy tiện này chủ yếu được công nhân thao tác hiệu suất làm việc thấp, sử dụng nhiều phụ kiện cần nhiều phân xưởng lắp ráp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là loại máy tiện này Thạch Kiên cũng không thể có được. Điều kiện căn bản không đủ, hắn đành chế tạo ra cái máy tiện nguyên thủy, có từ thời cuối thế kỷ 19 ở châu Âu. Hơn nữa cả khi hắn có được nhân lực và vật lực tùy ý sử dụng cũng phải mất một tháng mới có thể chế tạo thành. Lúc này ở nhà máy thép phụ cận tập trung vô số khoáng thạch, còn có thợ thủ công đến từ cả nước. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã tiêu hết cả bạc triệu. Có khi hắn nghĩ hắn có thể nói rằng mình là khoa học gia hạnh phúc nhất thế giới này. Hạnh phúc chính là hắn có thể điều động được tài nguyên vô hạn. Cho dù là Einstein cũng không có được điều kiện thí nghiệm tốt như vậy đi. Buồn rầu chính là điều kiện lạc hậu, không có được bao nhiêu sự giúp đỡ hữu dụng. Lúc này vài đại thần mới biết được vì sao hắn không chế tạo thuyền trước mà cứ phải làm dược ngọc, không có tiền thật không được. Nếu các đại thần thấy ngay cả bóng dáng cái thuyền đều không có, còn tiêu phí nhiều tiền như vậy còn không làm loạn ầm ĩ lên sao? Có máy tiện, có lò quay thì có khả năng thành công. Vì lò quay này, Thạch Kiên đã vận động nhóm thợ thủ công ngày đêm nghiên cứu, đương nhiên là có điện thì càng tốt, có một trạm phát điện thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại muốn phát điện chỉ có thể dùng máy hơi nước còn phải có thép tốt, vấn đề lại trở lại từ đầu. Tuy nhiên Thạch Kiên và nhóm thợ thủ công không hề bỏ cuộc. Bọn họ cuối cùng dùng biện phá nguyên thủy, dùng sức động vật kéo. Cuối cùng cũng nhìn thấy thành phẩm lò quay, khiến Thạch Kiên cảm thấy không biết thành quả của mình là cái gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong một thời gian ngắn, Chân Tông và Triệu Trinh, thậm chí cả Lưu Nga cũng đến đây nhìn thử. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, dù là người rất kiên nhẫn cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Ngay cả Dung Quận Chúa cũng lại nhìn đến vài lần, còn đề cập qua mấy ý kiến hữu dụng. Có một lần bọn họ vô ý nói đến Nguyễn Dung, Dung Quận Chúa cau mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với gia luật đảo Dung ta cũng nghe nói qua, phụ thân của nàng Tấn Quốc Vương gia luật Dung Khánh là con thứ hai của Hoàng đế Cảnh Tông. Hắn từ lúc còn rất nhỏ đã tinh thông trận pháp, Cảnh Tông từng nói. Cuộc sống gia đình ta cũng giống như Mã Câu, sau lại bị Liêu Chủ Thiến phong Lương Vương, ở lại Nam Kinh trấn thủ. Khi Liêu Quốc xuất binh tấn công ta, hắn đi tiên phong, đầu tiên phá tan quân ta ở Thiền Châu, sau đó phá quân ta ở Hành Châu. Người này đối nhân xử thế tương đối gian trá mạnh mẽ. Vào năm Tường Phù thứ 9 thì ốm chết, nàng còn có mấy người ca ca. Gia luật Tông Chính, là đại ca của nàng, hiện được Liêu Chủ Phong làm Trung Sơn quận vương, nghe nói cũng khá có tài. Gia luật Tông Duẫn, tam ca của nàng, Trường Sa quận vương, cũng là một người có bản lĩnh. Nhị ca gia luật Tông Giáo tư chất bình thường, nhưng cũng không phải là người kém cỏi. Tương truyền mẫu thân của gia luật đảo Dung là người Tống. Bởi vì Long Khánh coi trọng sắc đẹp của nàng, nên mới đem nàng đưa vào hậu cung. Thân phận của mẫu thân nàng vốn rất thấp, nhưng nữ nhân như vậy, hết lần này đến lần khác vẫn được gia luật Long Khánh coi trọng, phong nàng làm vương phi. Gia luật Long Khánh thường nói với người khác. Tiếc rằng Dung Nhi không phải nam nhân, nếu không sẽ còn hơn ta gấp bội. Thạch Kiên trần trừ một hồi, nói, ý quận chúa muốn nói, một nhân vật như vậy sao có thể sinh bệnh phải ở trong nhà dưỡng bệnh 2 năm. Trừ phi nàng bệnh thật sự nặng, mà cho dù bệnh nặng cũng không có khả năng bệnh đến hơn 2 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dung quận chúa gật đầu nói, ta đúng là có ý tứ này, đương nhiên ngoại trừ đương sự ai cũng không thể xác định có thật như vậy hay không. Nhưng Thạch học sĩ xuất hiện quá mức hoa lệ, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện một thiếu niên 18 tuổi mà đã khiến cho toàn thiên hạ không yên. Theo như lời dân chúng nói, học sĩ không phải thần thì là yêu. Đường Kim Liêu chủ mặc dù kính trọng tài văn chương của ngươi, nhưng cũng không thể không đề phòng ngươi. Nếu ngươi thật sự không có nguy hại đối với Liêu quốc, đó là tốt nhất. Nếu có nguy hại, hai chủ tớ kia chắc chắn sẽ xuống tay với ngươi. Mà đảm nhiệm trọng trách này chắc sẽ là Huyền Dung cô nương, nếu không thì người bên ngoài muốn tiếp cận ngươi đã sớm lộ mặt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Kiên vừa muốn biện giải, Dung quận chúa đã đưa tay lên ngăn lại, nói. Học sĩ không cần phải giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói rồi, mặc kệ học sĩ là thần cũng tốt, là yêu cũng được, mà là người cũng chẳng sao, nhưng ta thấy học sĩ đối với Đại Tống thật sự trung thành và tận tâm, chỉ cần điểm ấy là được rồi. Không cần biết học sĩ có thật là Văn Khuê Tinh, sao Văn Khuê, Hạ Phàm, trợ giúp Đại Tống ta chiến đấu với địch nhân lớn nhất Liêu Quốc hay không? Cũng không cần biết học sĩ có phải là yêu quái chuyển thế, hoặc là một người bước qua địa phủ mà quên uống mạnh bà thang, đem tri thức từ đời sau đến, trợ giúp Đại Tống ta hay không thì cũng vẫn là trợ thủ tốt nhất của Đại Tống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt thạch kiên trừng lớn, đem tri thức đời sau mang đến, sức tưởng tượng của nàng thực phong phú. Chẳng lẽ nàng cũng biết đến xuyên qua, dùng quận chúa cười khanh khách cười tươi như hoa nở, sau đó nói. Ta nói rồi, trên người học sĩ cất giấu bí mật nhiều lắm. Tuy nhiên học sĩ muốn ta không nói cho người khác thì vẫn còn một phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là phương pháp gì? Thạch Kiên thuận miệng nói. Sau khi nói xong hắn thật muốn đập nát miệng mình, nói vậy cũng chẳng khác gì thừa nhận bản thân đúng là có bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dùng quận chúa đột nhiên đỏ mặt nói. Người này ngốc tử, cũng không biết ngươi làm thế nào viết ra Hồng Lâu Mộng. Thạch Kiên ngạc nhiên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này và Hồng Lâu Mộng có quan hệ gì? Dùng quận chúa tức giận, dậm chân nói, ngươi viết cho ta mấy câu, sinh cha tử, kia, hiện tại trong thành đều đã biết hết, ngươi kêu bản quận chúa làm sao gặp người nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong nàng chạy vút đi như con bướm. Đại khái dù nàng có thông minh, nhưng nói ra việc này cũng khiến nàng thẹn thùng. Tuy nhiên nàng còn quay đầu lại nói một câu, chấm, còn nữa ngươi nên ngẫm lại phải làm thế nào đối với đường muội của ta. Còn nữa, hiện tại ngươi đang nhảy múa với sói, phải cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó nàng mới chạy xa. Thạch Kiên còn đứng tại chỗ ngẩn người, đường muội, em họ, hắn suy nghĩ nửa ngày, không phải là tiểu đạo cô chứ? Không thể nào, tiểu đạo cô mới có mấy tuổi, không phải là coi chính mình thành Bạch Mã Vương Tử chứ. Hơn nữa lại thêm một quận chúa, hắn ngẫm nghĩ lại một chút xem lịch sử có ghi lại hay không. Đáng thương cho hắn, từ thời Xuân Thu đến tận Tống Triều, vốn không có một đại thần có phúc khí như vậy còn cưới một công chúa. Còn là công chúa duy nhất, cộng thêm một con gái của vương gia tôn quý, còn có nhảy múa với sói, bộ phim nổi tiếng về miền Tây nước Mỹ. Nàng sao lại nhớ tới tên này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này mùa xuân vừa mới bắt đầu, trên mặt đất mới phủ một tầng màu xanh nhợt nhạt. Thạch Kiên lại có ảo tưởng suy nghĩ về cuộc sống sau này, Lý Tuệ ghé vào chỗ nào đó trên bàn học xem hắn viết thơ, Hống Diên đứng ở bên cạnh nàng, tiểu đạo cô nằm ở trên giường đòi hắn kể chuyện xưa, Lục Ngạc bưng trà rót nước ấy người. Quận chúa trí tuệ hơn người cùng với hắn làm câu đối, không đối được thì giống tiểu muội của Tô Đông Pha, không để cho hắn vào phòng ngủ. Hắn không khỏi đầu đầy mồ hôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.